Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 2183, chính là hắn nói như vậy. Hai càng, mà theo nữ hướng dẫn viên đem 120.000 khối thượng phẩm chân thạch đem ra. Trong chốc lát, trọn vẹn một cái cao 3 thước, rộng 3 khối chỉnh tề thượng phẩm chân thạch lũy thế hình lập phương. Thoáng cái xuất hiện tại mỗi người trong đôi mắt, chướng mắt, thượng phẩm chân thạch chính là màu ngà sữa, ẩn chứa cực kỳ linh khí nồng nặc, thần vận kinh người, so kim cương còn muốn sáng ngời 100.000 phần. Như vậy thoáng cái lũy thế ở chung một chỗ, đặt ở tầng 21, toàn bộ tầng 21, đều trực tiếp bị chiếu sáng, quả là chính là một cái quang mang vô cùng lóe lên tinh đèn. Theo nữ hướng dẫn viên đem trong không gian giới chỉ 120.000 khối thượng phẩm chân thạch đều đem ra. Tầng 21, yên tĩnh phảng phất không có bất kỳ ai. Vượt qua 100.000 người tu võ, đều bị phong bế tất cả tư duy, hô hấp, nhịp tim, phong bế hết thảy thần niệm ba động, hơi thở ba động, bao quát ứng kim, đã thành một cái thạch đầu nhân đồng dạng. Ứng kim sắc mặt, quả là so gan heo còn muốn gan heo. Hắn thậm chí cảm giác mình cuống họng, bị thoáng cái chặt đứt. Bên trên khí cùng dưới khí, căn bản không liên thông. Lấp, vô cùng chán, mà Diệp Chỉ thì là khổ sở lắc đầu, lại lắc đầu. Nàng đều không bỏ ra nổi 120.000 thượng phẩm chân thạch a. Mặc dù nàng là lục đẳng thế lực chủ nhân con gái, mà dù sao nàng không phải lục đẳng thế lực chủ nhân. Cái này chênh lệch rất xa, nàng chỉ có thể từ phụ thân nơi đó đạt được thượng phẩm chân thạch. Một năm, cũng liền 200.000 khối, bỏ đi chính nàng tu luyện dùng hết, còn có thể tiêu bao nhiêu? Duy nhất một lần vung ra 120.000 khối. Nàng chết cũng làm không được a. Kết quả, Tô Trần làm được, Tô Trần rõ ràng là tiểu thiên thế giới người tu võ a. Tính toán đâu ra đấy đi vào đại thiên thế giới, lại có bao nhiêu lâu đâu. Chính mình phía trước còn đối với Tô Trần thất vọng, cảm thấy không phải một cái thế giới rồi, còn cảm thấy Tô Trần thay đổi, vân vân các loại, chính mình thật sự là buồn cười. Hắn là Tô Trần. Một cái sáng tạo vô số thần tích Tô Trần, một cái cho tới bây giờ đều chỉ sẽ cho người chấn động, chưa từng khiến người ta thất vọng Tô Trần, coi như hắn thực lực bây giờ còn không có đuổi đi lên. Có thể có được loại này lượng lớn tài phú, thực lực của hắn đuổi đi lên, không được bao lâu, nhất là thiên phú của hắn dọa người như vậy, có lẽ cũng liền 200 đến 300 năm. Là hắn có thể đuổi kịp ta, thậm chí siêu việt ta. Đến lúc đó, hắn vẫn không có 1.000 năm a. Diệp Chỉ đáy lòng tự lẩm bẩm, phức tạp cực kỳ, yêu nghiệt, tuyệt đại yêu nghiệt, chung quy là kinh khủng. Ta muốn cố gắng lên, coi như không cần mấy trăm năm, ta nhất định bị hắn siêu việt. Nhưng bây giờ, thực lực của ta mạnh hơn hắn. Cũng muốn nhiều bảo trì một chút thời gian. Diệp Chỉ dưới đáy lòng định quyết tâm. Nàng là thần chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong. Thậm chí, khoảng cách giới chủ cũng không xa. Mà Tô Trần, nhiều nhất là thần chủ cảnh 4, 5 tầng cảnh thực lực a. Vẫn có chênh lệch nhất định. Chính mình nếu là đầy đủ cố gắng, Tô Trần cũng cần mấy trăm năm thời gian mới có thể đuổi tới a. Mấy trăm năm thời gian, nàng chi túc, cuối cùng, nàng đã từng vượt qua Tô Trần qua, liền xem như ngắn ngủn mấy trăm năm. Không phải sao, người rốt cuộc là ai? Mấy chục cái hô hấp về sau, ứng kim cuối cùng mở miệng, hắn không phải là đồ đần. Đã, Tô Trần có thể tùy ý lấy ra 120.000 khối thượng phẩm chân thạch. Như vậy, Tô Trần tuyệt đối không đơn giản. Hắn cưỡng chế chính mình xấu hổ, sỉ nhục, hỏi, có chút kiêng kỵ, hắn nghĩ phải biết Tô Trần bối cảnh, cũng nhất định phải biết rõ. Tô Trần thản nhiên nói, quét Ứng Kim liếc mắt. Tô huynh, ngươi đến từ chỗ nào? Ứng Kim thanh âm bên trong thậm chí có một tia lấy lòng. Tô Trần tựa hồ so với mình cái này siêu cấp thổ hào còn muốn thổ hào. Làm không cẩn thận, lai lịch cực kỳ lớn. Chẳng lẽ là tứ đẳng thế lực dòng chính công tử? Tiểu thiên thế giới, Tô Trần ăn ngay nói thật. Không có gì mất mặt. Không phải sao? Tiểu thiên thế giới, chính là tiểu thiên thế giới. Hơn nữa, hắn vì chính mình đã từng là người địa cầu. Đã từng là thần võ đại lục người, là thái sơ đại lục người, mà kiêu ngạo, Tô công tử không muốn nói đùa. Ứng Kim lại một lần mộng, mấy cái hô hấp, mới cười khổ nói, tiểu thiên thế giới người. Ha ha, coi mình là đồ đần đâu. Tiểu thiên thế giới rác rưởi, tiểu thiên thế giới phế vật, đừng nói là 120.000 khối thượng phẩm chân thạch. Chính là 120.000 khối trung phẩm chân thạch cũng không thể cầm ra được a. Tô Trần đang chuyện cười, tại lấy chính mình trò đùa a. Tô Trần không tiếp tục phản ứng Ứng Kim, hắn nói, Ứng Kim tin hay không cùng mình có quan hệ sao? Tô Trần ngược lại là nhìn về hướng kia tê liệt trên mặt đất nữ hướng dẫn viên, là nên đem hai thanh kiếm đem cho ta a. Tiền đều thanh toán, đồ vật chẳng lẽ không hẳn là cho sao? Vâng vâng vâng, người nữ kia hướng dẫn viên, đến rồi giờ phút này, mới miễn cưỡng kịp phản ứng, run run rẩy rẩy đứng lên, vẫn còn có chút không lưu loát, luôn cảm giác mình bàn chân cũng không tìm tới rồi. Nữ hướng dẫn viên run rẩy đi cho Tô Trần lấy hai thanh kiếm, Ứng Kim thì là mở miệng lần nữa. Nghĩ muốn xác định Tô Trần bối cảnh, hắn thật sự muốn biết, cũng nhất định phải biết rõ. Bất quá, không có chờ hắn mở miệng, Diệp chỉ mở miệng, Tô Trần đích thật là đến từ tiểu thiên thế giới. Hơn nữa, mới đi đến tiểu thiên thế giới hẳn không có bao lâu. Nàng là không muốn nhìn thấy Ứng Kim tiếp tục, cùng đồ đần đồng dạng hỏi Tô Trần. Ứng Kim bất kể nói thế nào là cùng nàng cùng đi, mặc dù nàng rất chán ghét Ứng Kim, có thể Ứng Kim nếu như cùng một cái đồ đần đồng dạng tiếp tục hỏi tới hỏi lui, tiếp tục không biết vì sao, nàng Diệp chỉ cũng theo mất mặt. Như vậy sao? Ứng Kim ánh mắt lấp lóe, hắn biết rõ Diệp chỉ tính cách, đã sớm thông qua Diệp chỉ phụ thân chỗ đó biết đến rất rõ ràng. Diệp chỉ không nói láo, rất kiêu ngạo, rất lãnh diễm, khinh thường tại nói láo. Cho nên, Diệp chỉ đã nói, như vậy, liền chứng minh là thật sự. Tiểu tử này, thật sự đến từ tiểu thiên thế giới. Cái này đối mặt, trách không được thực lực yếu như vậy. Ứng Kim đáy lòng kiêng kỵ vân vân. Thoáng cái không có, hắn thoáng cái liền nghĩ đến. Tiểu tử này nếu là đến từ tiểu thiên thế giới, như vậy chính là không có bối cảnh, một tia bối cảnh đều không có, thực lực lại yếu, chả là cái cóc khô gì. Sở dĩ như vậy thổ hào, so với mình còn muốn thổ hào, đại khái dẫn đầu là bởi vì đột nhiên được cái gì kỳ ngộ rồi. Cũng chỉ có loại khả năng này, bằng không mà nói, người có thể tưởng tượng một cái mới vừa tới đến đại thiên thế giới tiểu thiên thế giới rác rưởi, trong vòng một đêm đã có được lượng lớn tài phú sao? Chỉ có kỳ ngộ thứ này, tựa như là trúng xổ số đồng dạng, rất khó trúng xổ số. Thế nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng. Ứng Kim đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia oán độc, một tia ghen ghét, một tia tham lam. Oán độc là bởi vì Tô Trần vừa rồi để hắn mất mặt tới cực điểm. Hắn và cái kẻ ngu đồng dạng, bị đánh mặt, mặt đều sưng lên, ghen ghét là Tô Trần như thế thổ hào, so với hắn Ứng Kim đều thổ hào. Hắn Ứng Kim nổi danh có tiền, cũng không sánh nổi Tô Trần. Dựa vào cái gì? Một cái tiểu thiên thế giới rác rưởi, xứng sao? Về phần tham lam, đó chính là hắn cảm thấy đã chiếm được kỳ ngộ gì. Tùy ý đều có thể lấy ra 120.000 thượng phẩm chân thạch không đau lòng. Như vậy, nói không chừng Tô Trần trong tay còn có càng nhiều tài phú. Nếu như mình đạt được đâu? Mặc dù Ứng Kim nhiều tiền, Ứng Gia nhiều tiền, nhưng ai cũng sẽ không ngại chính mình quá giàu có. Không phải sao? Trong lòng của hắn lửa nóng, đã tại nghĩ đến như thế nào mới có thể đem Tô Trần diệt sát rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.